Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì bộ truyện Hắc Tây Du sẽ được trở lại với quý vị khán thính giả. Thì đã lâu lắm rồi bộ truyện chưa lên sóng. Thì cũng do mấy nguyên nhân như là mình bận và mình cố tập trung để đọc cái bộ Hắc Ám Phong Thần Ký cho kết thúc. Cái bộ này nó cũng hơi dài về đoạn cuối nên mình liệu cái tập nó hơi lỗi. Thì anh em thông cảm nhé. Và nguyên nhân thứ hai quan trọng hơn là về bản dịch Hắc Tây Du Mục Thần Ký là bọn mình chưa có được đầy đủ. Thì có rất nhiều bạn inbox cho mình về việc tại sao không đọc Hắc Tây Du đi, sao lại ngừng giữa chừng, rồi thì đọc cái gì cũng dở dang, nhiều lắm. Nhưng mà mình nghĩ chắc là các bạn mê chuyện quá nên toàn tua đến cái đoạn mà mình đọc luôn, còn những đoạn giới thiệu như này là các bạn bỏ qua. Nếu các bạn nghe thì các bạn sẽ hiểu. Thì trước khi vào tập truyện mới thì mình cũng xin vài phút để nói cho các bạn hiểu như thế này. Là cái bộ truyện Hắc Tây Du là bị gián đoạn do bọn mình không đọc bản convert ở trên web, mà bọn mình phải thuê dịch giả sẽ edit từ khoảng chương 978 đến kết thúc là ngoài chương 1800 đấy. Thì team bọn mình cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về cái bộ truyện này, về việc là có tiếp tục hay là dừng. Vì nói thực với các bạn là nó liên quan đến chi phí để có thể tiếp tục phát triển kênh. Với một tập truyện bọn mình phát hành thì mất rất nhiều công sức và tiền thuê dịch nữa. Nhưng mà cái thu về thì nó thường là âm, nên anh em cũng không có tinh thần làm đâu. Và vì không chỉ riêng mình mà team mình nó còn nhiều anh em nữa để có thể phát triển được cái kênh này. Đây nếu mà là một bộ truyện ngắn thì có thể đỡ phải nghĩ hơn, nhưng mà nó là một bộ truyện rất dài, nó còn rất dài nữa. Hiện tại mình mới đi được có một nửa chặng đường nữa các bạn ạ. Và bây giờ thì bọn mình đã quyết định sẽ đọc full cái bộ truyện này, vì mình nghĩ nó là bộ truyện làm cho các bạn biết đến kênh của mình và giọng đọc của mình. Thì thời gian vừa qua bọn mình có mở một cái tài khoản ủng hộ để bạn nào có thể ủng hộ kênh hoặc là cũng như góp một chút chi phí để kênh có thể mua được bản dịch Hắc Tây Du, thì các bạn có thể ủng hộ qua tài khoản đó. Hiện tại cái tài khoản donate này thì các bạn có thể nhìn ở trên video hoặc là dưới phần mô tả của từng video nhé. Có một số bạn đã ủng hộ chi phí thì giúp bọn mình có thêm một chút chi phí để thuê dịch rồi. Thì mình xin thay mặt kênh Những Chuyện Ly Kỳ cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng với kênh. Và bây giờ thì không muốn làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta hãy tiếp tục đồng hành với bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 244. Hắc Tây Du, tập 244. Đồng đế nhíu mày, trong lòng vẫn là không nhanh không chậm. Lời nói của Tần Mục đâm vào tâm của hắn, thế nhưng cũng không có sai. Thực sự là hắn không hiểu được thần thông của Tần Mục. Từ mạch hoa nhà khách, trời tháng 3 tuyết trên cành, người đang ở tầng thứ mấy của Ngọc Đài. Thức thứ năm trong thần thông nhập đạo của Tần Mục, ý cảnh sâu xa, là thần thông mà hắn khai sáng sau khi có được trí tuệ của tộc tạm vật chủ trong tiên đình giới. Dung hợp nội tình, tầm mắt và giải thích của hắn bao gồm rất nhiều tri thức, còn có tính sáng tạo độc đáo riêng của bản thân. Đồng đế là cổ thần, chế ngự đại đạo. Cho dù có thể nhận ra một chiêu này của hắn hàm chứa rất nhiều thần thông đạo pháp, nhưng mà nếu muốn để cho đồng đế học được những đạo pháp và lĩnh ngộ của những thần thông này, thực liền là vô cùng khó khăn. Cổ thần chế ngự bản thân, đây là điều thường thức. Ngoại trừ thiên đế, tuyệt đại đa số các cổ thần chỉ có thể dựa theo đại đạo từ khi bản thân ra đời tiến về phía trước, rất khó mà siêu thoát ra, vượt lên chính mình. Thiên công như vậy, thổ bá như vậy, đồng đế thành long cũng là như vậy. Cho dù rất nhiều cổ thần đều muốn thử tìm kiếm một con đường đột phá gông cùm xiềng xích đại đạo của bản thân, có rất nhiều cổ thần không ngừng chuyển thế thử nghiệm, nhưng bọn hắn phát hiện ra muốn đột phá ra ngoài chỉ có một con đường đi đó chính là tử vong. Chỉ có tử vong, từ bỏ thân thể ban đầu, từ bỏ đại đạo ban đầu mới có thể nhanh chóng vượt qua. Bởi vì bản thân chuyển thế cũng không thể giúp cho bọn họ nhảy qua trói buộc vốn có. Thổ bá A Siêu cũng đã như vậy. Chuyển thế thân của ta vẫn đang ở bên ngoài du lịch đại thế giới, mấy ngày nữa mới trở về Đông Cực Thiên. Đồng đế ha ha cười nói, đại pháp sư xin chờ mấy ngày, ta sai người an bài nơi ở cho đại pháp sư. Tần Mục nói, ta đã quen ở trong giao trì, đồng đế bệ hạ không cần phiền lòng, ta ở lại Long Đảo là được. Đồng đế gật đầu, thuyền hoa chạy nhanh về hướng Long Đảo. Ở trên đảo còn nối dõi quán đều nằm ở trên mặt đất, không còn khí lực nhúc nhích. Đồng đế nhíu mày, gọi rất nhiều long hầu tới thu thập một phen, dọn dẹp cung điện lớn nhất trong đảo. Tần Mục đi vào, chỉ thấy trong cung điện này giường cột chạm trổ, lấy các loại bảo vật đẹp đẽ, không khỏi khen, thực sự là xa hoa vô song. Đồng đế nói, đại pháp sư tạm ở lại đây một thời gian ngắn, chờ chuyển thế thân của ta trở về, tiến hành trận khảo nghiệm thứ hai. Tần Mục cười nói, càng tới chậm càng làm cho người chờ mong. Đồng đế bệ hạ đã khảo nghiệm một trận đầu, trận thứ hai này làm cho ta không khỏi kích động muôn phần. Hận không thể để cho thế thân của đồng đế bệ hạ lập tức tới đây, ta nhất định sẽ không làm cho bệ hạ thất vọng. Sẽ không làm cho ta thất vọng. Trong lòng đồng đế máy động, cười hà hà. Đại pháp sư, ta công vụ bể bộn, không tiếp tục quấy rầy người nghỉ ngơi. Tần Mục đưa tiễn, tha thiết nói, đồng đế bệ hạ hẳn đã có thể cảm nhận được sự chờ đợi tha thiết của ta, nguyện cho chuyển thế thân của bệ hạ sớm ngày tới đây. Đồng đế rời đi, quay lại về điện thờ Lăng Tiêu trong Thanh Long Thiên Cung, triệu tập văn võ bá quan. Những văn võ bá quan này đều là con nối dõi quán, không có ngoại tộc. Đám long tử long tôn ngẩng đầu nhìn đồng đế trên bảo tọa, chỉ thấy sắc mặt của đồng đế tối tăm phiền muộn không vui, trong lòng cả đám đều buồn bực. Đại thái tử ho khan một tiếng, khom người nói, phụ thần, vì sao thần sắc trên mặt của người lại lo lắng như vậy? Đồng đế thở dài một tiếng, đem ngọn nguồn sự tình nói một phen, nói, ta tới này mới phát hiện bản thân lại không biết rõ vị đại pháp sư này, đối với thần thông của hắn cũng hầu như hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy đã vô lễ. Thần thông của hắn ảo diệu ngàn vạn, một chiêu thần thông nhập đạo từ mạch hoa nhà khách kia ngay cả ta cũng không nhìn ra ảo diệu, không tìm được kẽ hở. Từ mạch hoa nhà khách đã như thế, những thần thông khác của hắn lại càng không biết gì, bởi vậy lo lắng trận khảo nghiệm thứ hai ta sẽ thua hắn. Văn võ bá quan đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nhị thái tử tiến đến không người nói, phụ thần nếu như đã không có lòng tin, sao không hủy bỏ trận khảo nghiệm thứ hai? Ta bị ngôn ngữ ép buộc, đắn đo uy hiếp ta. Đồng đế mặt mũi ủ rũ nói, hắn một lòng muốn thắng ta, áp đảo uy phong của ta, ta cũng không lùi bước được. Ta chỉ có thể tìm cớ nói rằng chuyện thế thân của ta đang du lịch bên ngoài, hiện tại sẽ nhanh chóng trở về, kéo dài mấy ngày. Nhiều thái tử đột nhiên giận dữ, Mục Thiên Tôn này thực sự đã quá không hiểu nhân tình, vậy mà không biết chừa chút mặt mũi nào cho người, cho phụ thần một cơ hội xuống nước. Bọn hắn thương nghị một phen, đã có đối sách, nói, phụ thần không cần lo lắng, Mục Thiên Tôn đánh đệ đệ và muội muội của chúng ta, như vậy chúng ta lại đến thay đệ đệ muội muội lấy lại danh dự. Chỉ cần chúng ta ép hắn thi triển ra thần thông tuyệt học khác, phụ thần âm thầm quan sát, tìm kiếm cách phá giải, trận chiến giữa phụ thần và hắn sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đồng đế đại hỉ, cười nói, con ta phân ưu giúp ta, khiến lão tử ta được chấn an. Rất nhiều thái tử nhao nhao rời đi. Đi ra ngoài điện, tam thái tử nói, phụ thần như lâm đại địch, xem ra thần thông của vị Mục Thiên Tôn này thực sự rất lợi hại. Thực ra ngoài việc khiến cho Mục Thiên Tôn bại lộ thần thông của hắn, còn có một biện pháp, chính là thẳng tay đánh cho hắn bầm ra một trận, khiến cho hắn không thể không ly khai Đông Cực. Đại thái tử nói, phụ thần dù sao vẫn cần tới Mục Thiên Tôn đấy, không muốn vạch mặt với hắn, chúng ta tiến lên nói là lấy lại công đạo cho đệ đệ muội muội, làm cho hắn phải thi triển ra thần thông sở trường của bản thân là được. Nhị thái tử nói, đại ca là đế tọa cảnh giới, để cho đại ca áp trận, những người khác liền trước. Nhớ kỹ, chúng ta là đến chút giận thay cho đệ đệ muội muội, nắm chắc điểm này, không thể lôi kéo sang những chuyện khác. Mọi người thương nghị xong, điều khiển phong vân lôi điện, khí thế hùng hằng đi vào giao trì trong Long Đảo. Rất nhiều thần long trên mây cúi đầu nhìn xuống Long Đảo. Một vị long tử đánh xuống một đụn mây, tuyên bố muốn vì đệ đệ muội muội trên Long Đảo chút giận, muốn Mục Thiên Tôn đi ra ngoài đánh một trận. Sau một lúc lâu, một nữ hơi dáng vẻ có chút quyến rũ đi ra, nói, trình độ công tử như thế nào chứ, để ta đi ra đuổi các người đi. Long tử kia tức giận vô cùng, cười nói, ánh mắt của Mục Thiên Tôn để trên đỉnh đầu rồi sao, vậy mà phải phái nữ tử tới, người không lo được. Yên Nhi cười lạnh nói, ta không phải tỷ nữ của công tử, ta chỉ là thích hầu hạ người mà thôi, người nếu là ăn nói bậy bạ, ta sẽ nát miệng của người. Long tử kia giận dữ, hóa thành đầu rồng thân người, cầm bàn long kích ở trên tay, kêu lên, đánh tỷ nữ người trước, rồi đánh Mục Thiên Tôn, lấy lại công đạo cho đệ đệ muội muội. Yên Nhi bay lên trời, hai người giữa không trung vật lộn, Mấy hiệp sau, long tử kia bị xé nát miệng, bị đánh cho không tự chủ được mà hiện ra nguyên hình, ngất đi, ngã vào trong giao trì. Cũng may nước trong giao trì tràn đầy năng lượng sinh mệnh, hắn muốn chết cũng không chết được. Người dám đánh bắt thập thất đệ! Lại có một long thần đánh tới kêu lên, ta tới báo thù cho hắn. Yên Nhi không sợ chút nào, tiến đón đem vị long thần này giày vò. Những long tử khác cũng nhào nhào tiến lên khiêu chiến, đều không ngoại lệ bị thua. Chỉ là Yên Nhi cũng vô cùng mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Tần Bục truyền tới, nói, Yên Nhi, người lùi xuống trước đi. Yên Nhi đồng ý, lùi xuống dưới. Lòng béo, người đi. Thanh âm của Tần Bục truyền tới, chư vị hiền chất, nữ hiền chất các người tới khiêu chiến, ta cũng không thể cậy ra lên mặt. Ta làm cho Long Béo quyết đấu với các người, nếu như các người có thể cùng cảnh giới thắng được Long Béo, ta lại đánh với các người một trận. Đang nói, chỉ thấy trong điện có một quái vật khổng lồ đầu rồng thân kỳ lân đi ra. Vừa đi ra vừa hóa thành thân người, là một thiếu niên trưởng thành hùng tráng, nói, ta là tôn thần cảnh giới, ai dám cùng ta đánh một trận. Đám long tử long tôn trong Thanh Long Thiên tiếp tục khiêu chiến, nhưng công pháp thần thông của thiếu niên nọ gọi là Long Béo này vô cùng lăng lệ, ác liệt bá đạo, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp làm cho người ta hoa cả mắt, liên tiếp đánh bại 20-30 vị long tử long nữ. Long Béo đánh mệt mỏi liền đổi Yên Nhi tới nghênh chiến, tiếp tục 3 năm ngày, vậy mà không có một trận thua. Đại thái tử nhíu mày, ho khan một tiếng, nói, các ngươi lui ra, ta tới. Hắn đi đến phía trước, Long Béo liếc hắn một cái, chần chờ một chút, hướng trong điện nói, giáo chủ, giữa trán long thần này đầy đạn, chỉ sợ là cường giả cảnh giới đế tọa, ta không phải là đối thủ của hắn. Tần Mục đi ra khỏi điện thờ cười nói, Long Béo lui ra. Đại thái tử hướng Tần Mục chào, nói, đệ đệ muội muội tinh nghịch, đắc tội Mục Thiên Tôn, nguyên lòng tới đây bồi tội. Tần Mục đưa tay cười nói, không cần phải nói nữa, ta đã biết rõ ý đồ của ngươi. Đạo thần thông của ta có 8 chiêu, nếu ngươi có thể tiếp được 8 chiêu này, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Trong lòng Nguyên Long thái tử vui vẻ, trầm giọng nói, Thiên Tôn, mời. Tần Mục không nói gì thêm, thi triển thức thứ nhất của thần thông nhập đạo. Thiên tượng đột nhiên thay đổi, chỉ thấy thiên đạo treo trên cao, nguyên đạo bằng phẳng rộng rãi, bầu trời như quay lại, 49 thiên đạo cùng 36 nguyên đạo dung hợp, tạo thành độ cong bóng loáng tứ phía. Trên đường cong ở 4 phía hiện ra 4 gương mặt hỉ nộ ái ố của 4 thần ma khác nhau. Nguyên Long thái tử ngẩng đầu nhìn lên, thần ma ở 4 phía do Tần Mục hóa ra khiến cho hắn cảm giác được một loại uy chấn thiên địa, trong lòng bất giác sinh ra sợ hãi. Ấn pháp của Tần Mục rơi xuống, Nguyên Long thái tử nhịn không được cưỡng ép tăng tu vi tới ngăn cản. Hắn lúc đầu vốn định giao phòng cùng với cảnh giới với Tần Mục, nhưng thế chân chính đối mặt với Tần Mục, hắn phát hiện cùng cảnh giới căn bản sẽ không phải đối thủ của Tần Mục, vì vậy nhanh chóng quyết định đem tu vi của mình tăng lên tới cảnh giới chân thần. Hắn tiếp được một kích này của Tần Mục, pháp lực trong cơ thể hỗn loạn, nguyên khí cuồng bạo chảy xiết không thể khống chế, thần thức cũng gần như là bị đánh tan, trong lòng sợ hãi vội vàng một lần nữa bỏ qua niêm phong lực ở cảnh giới giao trì, lúc này mới bình phục độ hỗn loạn trong cơ thể. Vào lúc này, thức thứ hai thần thông nhập đạo của Tần Mục thi triển ra là thiên địa huyền môn, từ trên trời giáng xuống trấn áp. Thiên địa huyền môn dung hợp 49 thiên đạo, 64 u đô đại đạo, hóa thành một loại thần thông đáng sợ. Nguyên Long thái tử bất đắc dĩ lại tăng pháp lực, đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới giao trì, lại phảng phất như bị huyền đô cùng u đô đè xuống, chấn áp thân thể, nghiệp hỏa hừng hực đốt cháy linh hồn, khiến cho hắn lại cởi bỏ phong ấn của cảnh giới chạm thần. Lập tức Tần Mục thi triển ra thức thứ ba thần thông nhập đạo tứ cực thiên hạ, thức thứ tư thần thông nhập đạo đại la thiên tụ. Một chiêu lại một chiêu thần thông nhập đạo thi triển ra, Nguyên Long thái tử liều mạng ngăn cản. Cũng may dù sao hắn cũng là tồn tại cảnh giới đế tọa, đem niêm phong tu vi cởi bỏ tới cảnh giới chạm thần, đủ để tiếp được thần thông của Tần Mục, cho dù là đại thần thông nhập đạo. Rốt cuộc 8 chiêu sử dụng xong, Tần Mục cua cua ống tay áo, quay người trở về điện thờ. Nguyên Long thái tử không người đưa tiễn, nói, đa tạ thiên tôn thành toàn. Tần Mục nói, phụ thần của người đã thấy thần thông của ta, truyền thế thân của hắn có lẽ cũng nhanh trở về Đông Cực chứ. Nguyên Long thái tử hơi ngẩn ra, sắc mặt cũng trở nên đỏ hồng. Hắn xuất lĩnh rất nhiều đệ đệ muội muội Trở về điện thờ Lăng Tiêu, đã thấy Đông Đế Thành Long sắc mặt vui mừng, cười nói: "Các người làm tốt lắm, nhất là Nguyên Long. Người ép buộc hắn sử dụng 8 chiêu đại thần thông, có thể nói là đã lập công lớn. Bất quá, ta còn cần thêm mấy ngày suy tính kẽ hở ở trong công pháp thần thông của hắn." Nguyên Long Thái Tử không người nói: "Nhi thần cầu chúc phụ thần thắng ngay ở trận đầu." Đông Đế Thành Long cười ha ha, bế quan. Qua hơn 10 ngày, Đông Đế xuất quan, gọi đám người Nguyên Long Thái Tử tới, hỏi thăm mấy ngày nay của Thần Mục. Nguyên Long Thái Tử nói: "Mục Thiên Tôn những ngày này vẫn một mực ở trên Long Đảo, ngẫu nhiên đi lại một chút, nhưng chưa từng rời đảo." Đông Đế Thành Long cười nói: "Tiểu tử này ngược lại là người trầm ổn." Vào lúc này, truyền thế thần từ sau khi hắn đi ra là một hoàng đế đầu rồng thân người, long khí quanh thân, uy vũ bất phàm. Truyền thế thần của Đông Đế Thành Long hướng giao chỉ đi tới, đám người Nguyên Long Thái Tử đi theo, thành thế to lớn, dẫn tới không biết bao nhiêu long tử long tôn trong Thanh Long Thiên Cung nhao nhao bay lên không trung muốn nhìn xem thế nào. Đến Long Đảo trong giao chỉ, truyền thế thân của Đông Đế đưa tay, đám Nguyên Long Thái Tử dừng bước sừng sững ở trên không trung. Truyền thế thân của Đông Đế từ từ rơi xuống Long Đảo, cười nói: "Để đại pháp sư đợi lâu." Tần Mục khách khí nói: "Đông Đế khách khí rồi, hôm nay ta khảo nghiệm bản lĩnh của ta, ta muốn cùng với Đông Đế đánh bạc phần thưởng một chút. Ở chỗ này của ta có một vò địa mẫu nguyên quần Hồng Mông Nguyên Dịch, muốn đánh cược với Linh Bảo Sơn của Đông Đế, không biết Đông Đế bệ hạ có hứng thú hay không?" Truyền thế thân của Đông Đế trừng to mắt, hô hấp dồn dập. Hồng Mông Nguyên Dịch, một vò Hồng Mông Nguyên Dịch thể sao? Bàn tay Tần Mục, bàn tay lật một cái, một vò Hồng Mông Nguyên Dịch thể ở trong tay, tràn ngập năng lượng thuần túy khủng bố, cười nói: "Bệ hạ nghĩ như thế nào?" Truyền thế thân của Đông Đế chần chờ một cái, nói: "Tuy rằng Hồng Mông Nguyên Dịch thể chân quý, nhưng chỉ một vò không thể đổi được Linh Bảo Sơn. Như vậy, ta đánh bạc với người một ngọn núi." Tần Mục cười nói: "Tốt, vậy một ngọn núi. Bệ hạ, ta là tôn thần cảnh giới." Truyền thế thần của Đông Đế gật đầu, phong ấn Nam Thiên Môn, cười nói: "Ta lấy cảnh giới tôn thần đấu với người, mời." Tần Mục mỉm cười, ngang nhiên rút kiếm, một kiếm bay ra, kiếm quang lạnh lẽo, hào quang chiếu rọi, lập tức trên không trung giao trì trong Long Đảo hiện ra Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thái Thiên, 33 trọng thiên gào thét nhảy ra. Trong kiếm quang, thế thân của Đông Đế vừa sợ vừa giận. Một kiếm 33 trọng thiên, cái này căn bản không phải là thần thông của Tần Mục. 33 trọng thiên đập vào mặt, làm cho hơn 10 ngày hắn dốc lòng tìm hiểu, nghĩ cách phá giải thần thông của Tần Mục trở nên hoàn toàn vô dụng. Trong kiếm quang, long huyết bay ra. Cuối cùng, 33 trọng thiên hóa thành một kiếm. Tần Mục cầm kiếm vào trong tay, gào to một tiếng, rốt cuộc cảm ngộ được kiếm vực của Khai Hoàng. Xung quanh hắn hình thành kiếm vực đáng sợ, dường như là nắm được một loại lực lượng đại đạo đánh đầu thắng đó. Kiếm ở nơi tay, một kiếm của Tần Mục đâm ra, kiếm vực ngưng tụ tất cả tinh thần của hắn, hết thảy nguyên khí, thần thức, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng đi theo. Hắn bất chi bất giác dung hợp kiếm vực và kiếm thức thứ 20. Kiếm thức thứ 20 cùng với kiếm vực dung hợp, rốt cục làm cho hắn có thể đem kiếm chiêu do Khai Hoàng khai sáng thi triển ra hoàn mỹ, một kiếm đâm thủng truyền thế thân của Đông Đế. Truyền thế thân của Đông Đế bay ngược ra xa, vết thương toàn thân đều nổ tung, trên vai vết thương có tầm mấy trăm chỗ, liền người lăn ra khỏi giao chỉ, đâm vào bên trong một cung điện. Tần Mục thu kiếm, hướng Yên Nhi sau lưng nói: "Chuẩn bị rời đi thôi, chúng ta nên tiếp tục đi tới chỗ Bắc Đế." Long Kỳ Lân và Yên Nhi cẩn thận từng ly từng tí một. Sau khi hắn đi ra, nhìn vô số thành long cao thủ của thiên cung trên bầu trời, trong nội tâm thình thịch đập loạn. Long béo, kết thúc như vậy tốt sao? Yên Nhi khẩn trương, thân bất do kỳ hóa thành tiểu thanh thước rơi vào trên đầu của Long Kỳ Lân, dùng móng vuốt gãi gãi ra đầu Long Kỳ Lân, thấp giọng nói: "Công tử hình như là đánh truyền thế thân của Đông Đế quá thảm rồi." Xa xa, bất thình lình truyền đến một tiếng ầm vang nổ mạnh, chính là một tòa cung điện bị truyền thế thân của Đông Đế xuyên qua, rốt cuộc không chịu nổi, lung la lung lay sập xuống. Nếu chỉ mình tòa cung điện này ngã xuống thì cũng không sao, chỉ là những tòa cung điện khác cũng theo đó mà âm thầm sập xuống, làm cho những cường giả long tộc trên bầu trời đang khiếp sợ bừng tỉnh. Yên Nhi càng trở nên khẩn trương hơn, lại hung hăng gãi ngứa cho đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lấy lại bình tĩnh, nói nhỏ: có thể gọi là kết thúc tốt hay không rất khó nói. Chẳng qua là lần này giáo chủ Thất Đông Cực Thiên bái phỏng Đông Đế, Đông Đế lại muốn mượn tên tuổi của giáo chủ để lập uy. Giáo chủ cũng không làm gì quá đáng, chỉ là phản kích mà thôi. Yên Nhi khó hiểu, chỉ là lời của Long Kỳ Lân nói ra thì nàng lại hiểu được. Lần này hiển nhiên Đông Đế có ý tứ chèn ép tên tuổi của Mục Thiên Tôn, bởi vậy thanh thế to lớn, kinh động tới hơn phân nửa Long tộc ở trong Thanh Long Thiên Cung. Nếu như chỉ là khảo nghiệm tiềm lực ở Tần Mục, không cần phải để cho toàn bộ văn võ quần thần ở trong Thanh Long Thiên Cung trình diện ở đây, cũng không cần kinh động tới nhiều người như vậy. Hiển nhiên Đông Đế có tâm tư khác. Đông Đế muốn mượn danh tiếng của Mục Thiên Tôn để tạo uy của mình, thực ra cũng là hợp tình hợp lý. Những năm gần đây, Thanh Long Thiên Cung bấp bênh, thời đại cổ thần càng ngày càng lụi bại, tên tuổi của Thập Thiên Tôn ở trong thiên đình ngày càng vang dội. Thậm chí thời điểm Thập Thiên Tôn làm việc cũng khinh thường mượn danh của cổ thần thiên đế, trực tiếp sử dụng tên tuổi của Thiên Tôn. Nếu dám can đảm không theo, xét nhà diệt tộc cũng chỉ là một ý niệm của đám Thiên Tôn bọn chúng. Nguy cơ của Thanh Long Thiên Cung mọi người trong Đông Cực Thiên đều biết thấy rõ. Ở trên có Thập Thiên Tôn chèn ép, dưới có Đồng Thiên Thanh Đế từng bước ép sát, này lại có thêm thần khí Ngự Thiên Tôn tay nâng sáu tòa thần thành từ thiên đình hàng lâm, tập trung nhân lực tới mấy trăm vạn thần ma. Hơn nữa tay của thần khí Ngự Thiên Tôn tạo ấn pháp trực tiếp chỉ hướng Thanh Long Thiên Cung, càn rỡ vô cùng, chèn ép tự tin của Long tộc trong Đông Cực Thiên. Đồng Đế với tư cách là cổ thần tứ ngự, chính xác là chỉ cần một cơ hội chấn trình, kéo sĩ khí lên. Chèn ép Tần Mục là một cách có thể làm cho Tần Mục biết rõ địa vị của mình trong hợp tác. Không chỉ có cổ thần bọn hắn ủng hộ, Tần Mục hoàn toàn cũng không thể có thành tựu. Trong hợp tác, những cổ thần bọn hắn là chủ, chiếm địa vị chủ đạo, Tần Mục là thứ, chỉ có thể dựa theo lệnh của bọn họ mà làm việc. 2. Tên tuổi của Mục Thiên Tôn tuy rằng không bằng Thập Thiên Tôn hiện tại, nhưng cũng là nguyên lão cao nhất ngoài thiên minh, làm cho Tần Mục bại ở trong tay mình có thể gây dựng lại hình tượng cổ thần vô địch trong lòng con dân. Tần Mục đi đến Đông Cực Thiên, Đông Đế đưa ra hai trận khảo nghiệm, dụng ý là như vậy. Chỉ là hắn thực không ngờ tới Mục Thiên Tôn cũng là Thiên Tôn. Long Kỳ Lân lắc lắc đầu, Đông Đế từ khi bắt đầu đã làm sai chủ ý, cảm thấy có thể khống chế Tần Mục, chiếm tiện nghi của Tần Mục. Nhưng mà với tư cách cổ thần, hắn vẫn một mực cao cao tại thượng, không nhìn thấy rằng thời đại đã thay đổi, cổ thần đã không còn là tồn tại cường đại nhất trên đời này. Mà Tần Mục với tư cách là một trong ba tam kiệt của Duyên Khang Biến Pháp, mục đích của hắn cũng không phải vượt qua cổ thần, mà cho dù cổ thần hay là tân thần đều muốn vượt qua. Mục đích của Tần Mục và cổ thần không giao nhau, thậm chí ở một trình độ nào đó có thể nói là đối lập. Đông Đế muốn khống chế Tần Mục, Tần Mục sao có thể cam tâm tình nguyện? Hơn nữa, vị Tần Mục, Mục Thiên Tôn này lúc trước kia vẫn có chút tu dưỡng, nhưng những năm gần đây tu dưỡng càng ngày càng ít. Duyên Khang Kiếp chính là một trận ma luyện lớn lao, cho dù là tu vi nội tình hay là mưu trí, hắn đều đã tăng trưởng lớn. Sau đó lại trải qua hành trình đi tới Thái Hư. Tần Mục hiện tại tuy không dám nói là ở cùng cảnh giới vô địch trong các thiên tôn, nhưng thắng truyền thế thân của cổ thần cũng không phải là nói đùa. Bất thình lình lại có một tiếng ầm vang nổ mạnh truyền tới, nhưng là một mặt cực lớn của đền thờ rơi xuống dưới. Yên Nhi vẫn đã yên lòng, nghe được thanh âm này nhịn không được nắm chặt móng vuốt, làm cho Long Lân trên đầu Long Kỳ Lân bong tróc một mảng. Long Kỳ Lân bị đau nhưng nhẫn nhịn không nói. Trên bầu trời, tất cả long tộc lớn nhỏ tựa hồ bị thanh âm đền thờ sụp xuống làm cho bừng tỉnh, nhào nhào phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sẽ có kết cục này, chỉ sợ là bản thân Đông Đế cũng không ngờ tới. Ánh mắt của bọn hắn nhìn Tần Mục. Tần Mục đứng ở trên long đảo đã thu kiếm, có cái gọi là ngàn người chỉ trích, không nhanh không chậm mà chết. Thế nhưng bị nhiều cao thủ long tộc nhìn chăm chú, Tần Mục vẫn vô cùng thản nhiên. Đại ca, làm sao bây giờ? Văn võ bá quan trong Thanh Long Thiên Cung nhao nhao hỏi Nguyên Long Thái Tử. Nguyên Long Thái Tử cũng không có chủ ý. Hắn mặc dù là tồn tại đế tọa cảnh giới, nhưng mà ở trong Đông Cực Thiên, hắn giống như là đền thờ vừa sập xuống kia, nhìn thì tưởng rằng đẹp đẽ, nhưng kỳ thực đã không có tác dụng. Người chính thức làm chủ Đông Cực Thiên là Đông Đế phụ thần quán, quyền lực trong tay hắn cũng không có bao nhiêu. Đông Đế vốn hay nghi ngờ, lực khống chế rất mạnh. Hắn với tư cách là đại thái tử, có thể tu luyện tới đế tọa cảnh giới là dựa vào thời kỳ hỗn loạn trong thời đại Thượng Hoàng. Hắn hạ giới chinh chiến, thoát khỏi âm ảnh của Đông Đế mới có thể tu thành đế tọa. Nhưng mà thời đại Thượng Hoàng chấm dứt, quay trở lại Đông Cực Thiên, hắn lại trở về đứng dưới bóng râm của Đông Đế. Dưới bóng râm của phụ thân, hắn không thể làm chủ. Nhưng vào lúc này, Thanh Long Thiên Cung, mỗi một cỗ khí thức mênh mông mang theo phong cách cổ xưa bay lên, càng ngày càng mạnh. Thân thể khổng lồ của Đông Đế quay quanh Thanh Long Thiên Cung một vòng rồi lại một vòng. Lân phiến màu xanh được ánh mặt trời chiếu tới, lân phiến trong như gương, đem bốn phía cung điện phản lại vô cùng rõ ràng. Đầu rồng của Đông Đế ở trên không điện thờ Lăng Tiêu từ từ dò xét xuống dưới, râu rồng bay múa đi đến phía trên giao trì ở trong Long Đảo. Râu rồng đánh vào trên mặt nước của giao trì, tạo lên từng cơn sóng lớn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn đầu rồng của cổ thần đang rủ xuống, cười nói: Đông Đế bệ hạ, trận khảo hạch này ta có được tính là thông qua rồi chứ? Đông Đế híp lại đôi long nhãn cực lớn theo dõi hắn, sau một lúc lâu ha ha cười nói: Tính là thông qua. Một tiên tôn rất có tiềm lực và tiềm năng, tương lai sẽ không thua kém gì thập thiên tôn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra cười nói: May mắn không làm Đông Đế bệ hạ thất vọng, không biết Linh Bảo Sơn kia. Miệng rồng khép mở, Đông Đế cười nói: Ta đã đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ cho ngươi, chỉ là cái Linh Bảo Sơn này rất nặng, không biết ngươi có thể lấy lên được hay không. Trên mặt Tần Mục đầy vẻ tươi cười: Đông Đế bệ hạ yên tâm, ta nhất định có biện pháp mang đi. Mục đích của ta đi đến Đông Cực Thiên chính là gặp Đông Đế, tạo cảm giác miễn cưỡng cho không quen thuộc. Ta đã ở Đông Cực Thiên làm phiền gần tháng, vẫn là không nên quấy rầy nữa rồi. Đông Đế ân cần giữ lại, nói: Mục Thiên Tôn không ở lại thêm mấy ngày sao? Không được, không được. Hai người khách sáo một phen, Tần Mục bảo Long Kỳ Lân và Yên Nhi thu thập hành trang. Đông Đế lập tức phi thân tới Linh Bảo Sơn, cứng rắn đem một ngọn núi rút lên. Nhìn thấy thần ma trong thiên đình đang không biết làm sao, nhào nhào âm thầm kề khổ: Đông Đế định mang Linh Bảo Sơn đi sao? Tương lai của chúng ta sẽ phải đi đâu? Làm sao tìm được Long Nha Đảo? Cũng may Đông Đế chỉ dọn đi một ngọn núi, còn tám ngọn núi khác. Tòa đỉnh núi này trầm trọng vô cùng, tuy không phải toàn bộ Linh Bảo Sơn, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Lúc bị Đông Đế đưa đi, nguyên lực đại địa cường đại ép tới làm cho không gian vặn vẹo. Khóe mắt Tần Mục nhảy lên. Đối với Đông Đế mà nói, ngọn núi này cũng không tính là lớn, thế nhưng đối với hắn mà nói, núi rất cao, quá lớn, quá nặng, căn bản sẽ bất động nâng không nổi. Đông Đế hóa thành đế hoàng mặc thanh sam, đứng trên không trung, một tay nâng Linh Bảo Sơn lên, nói: Mục Thiên Tôn, Linh Bảo Sơn ở đây, người tới tiếp. Dứt lời liền đem Linh Bảo Sơn đem đến. Long Kỳ Lân và Yên Nhi sờn ghét cái ốc, tòa đỉnh núi này quá lớn, cho dù bọn hắn có cướp được mà chạy, thời gian ngắn như vậy cũng trốn không thoát, bị ngọn núi này trấn áp. Tần Mục mỉm cười, thò tay cầm mắt dọc trên mi tâm ra, đem cái mắt này vứt lên. Con mắt thứ ba của hắn nghênh đón Linh Bảo Sơn đang bay tới, đồng tử tự hồ đang xoay tròn, một màn sáng bắn ra nghênh đón Linh Bảo Sơn. Màn sáng quét từ đỉnh núi tới dưới núi, Linh Bảo Sơn cứ như vậy mà tiêu thất ở trong hư không. Thần nhãn kia bay trở về, rơi vào mi tâm Tần Mục. Huyết nhục tự động sinh trường, kết nối với thần kinh. Con mắt ở mi tâm Tần Mục chớp chớp, phát hiện một ngọn núi này cũng không ảnh hưởng nhiều. Lúc này cười nói: Đa tạ Đông Đế bệ hạ dừng bước. Đông Đế cũng giật mình, từ trên trời giáng xuống, xuất lĩnh văn võ quần thần trong Thanh Long Thiên Cung đưa tiễn. Thanh thế to lớn, lễ nghi chu toàn, nói: Mục Thiên Tôn không cần để ý, hai trận khảo nghiệm chỉ là lời nói đùa giỡn, Thiên Tôn không cần để ở trong lòng. Tần Mục nói: Làm hỏng rất nhiều cung điện trong Thanh Long Thiên Cung, nội tâm của ta cũng rất bất an. Thiên Tôn không nên tự trách như vậy. Đông Cực Thiên của ta còn rất nhiều, rất nhiều thần long tinh thông kiến trúc, làm hỏng thì xây dựng lại là được. Đông Đế làm cho người khác như tắm gió xuân, không còn thấy khí thế bức người lúc trước, cùng Tần Mục kề vai sát cánh mà đi, cười nói: Lúc ngươi tới ta chưa từng nghênh tiếp, giờ ngươi đi ta nhất định phải đưa tiễn. Thiên Tôn, đã đến Nam Thiên Môn rồi. Dừng bước. Tần Mục quay người lại không người nói. Đông Đế không người hoàn lễ, nói: Thiên Tôn đi đường cẩn thận. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi đi ra ngoài. Rời đi hơn nghìn dặm, chỉ thấy thần quang phía sau, thiên long cuồng loạn nhảy múa. Đông Đế lại xuất lĩnh văn võ quần thần chạy tới, ha ha cười nói: Ta một lần tiễn đưa Thiên Tôn vẫn còn chưa thỏa mãn, bởi vậy ta lại đến tiễn đưa. Yên Nhi và Long Kỳ Lân lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ: chẳng lẽ là Đông Đế mất thể diện, lại bị công tử chiếm tiện nghi, muốn đến đây để giết người diệt khẩu, đoạt lại bảo vật sao? Tần Mục từ trên lưng của Long Kỳ Lân nhảy xuống, lộ ra vẻ cảm động thở dài. Đông Đế bệ hạ một lần tiễn đưa cũng đã làm cho ta được sùng ái và lo sợ, lại một lần nữa mà nói sẽ càng làm cho ta xấu hổ. Bệ hạ, thịnh tình ta xin nhận, xin hãy dừng bước. Đông Đế thở dài: cùng Thiên Tôn một thời gian làm cho ta rất nhiều cảm xúc, nếu không đưa tiễn lòng ta khó bỏ được. Tần Mục thở dài, Đông Đế hoàn lễ, tự mình diêu hắn leo lên lưng Long Kỳ Lân, nói: thuận buồm xuôi gió. Bệ hạ dừng bước. Long Kỳ Lân chạy về phía trước, lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đông Đế Thành Long xuất lĩnh rất nhiều thần long trong Đông Cực Thiên vẫn còn đứng giữa không trung, xa xa nhìn xem thế nào, thực sự là tình thâm ý cắt. Long Kỳ Lân đang muốn mở miệng hỏi Tần Mục, đã thấy thần quang lại bắt đầu khởi động. Đông Đế lại lần nữa mang theo người chạy tới, cao giọng nói: Mục Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân dừng lại, nhảy xuống, bên cạnh có long nữ cầm khay, trong khay có rượu ngon kim bội. Đông Đế tự mình rót rượu, nâng chén nói: Thiên Tôn, ta chưa từng cùng với Thiên Tôn tận hứng say một cuộc, là lỗi của ta, trước khi chia tay ta mời Thiên Tôn một ly. Tần Mục bưng chén rượu lên cùng hắn tương đối uống rượu, cười nói: không thắng được men rượu, Mục đã say rồi, một ly rượu ngon của bệ hạ thắng nghìn vò rượu ngon. Bệ hạ dừng bước. Đông Đế đưa mắt nhìn hắn leo lên Long Kỳ Lân, phất tay đưa tiễn. Long Kỳ Lân chở Tần Mục và Yên Nhi đi đến phụ cận thần khí Ngự Thiên Tôn, đã thấy Đông Đế xuất lĩnh rất nhiều cường giả của Thanh Long Thiên Cung lại lần nữa chạy tới. Đông Đế sai người dừng mất, hồ thẹn nói: Thiên Tôn, đi đến Đông Cực Thiên của ta, ta chưa từng tận tình bày tỏ lòng hiếu khách, nay đặc biệt dâng lên một ít rau quả. Tần Mục bảo Yên Nhi nhận mất, nói: thịnh tình của bệ hạ, Mục không khỏi sợ hãi. Đông Đế lại một lần nữa phất tay đưa tiễn, ân cần từ biệt. Lại đi được nghìn dặm, Long Kỳ Lân đi đến bên cạnh một tòa thần thành khác, đã thấy Đông Đế lại đem người chạy đến tiễn đưa. Đông Đế nghẹn ngào rơi lệ nói: hôm nay từ biệt Mục Thiên Tôn, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, ta lại tiễn đưa Thiên Tôn một đoạn. Tần Mục cũng không nhịn được nữa mà rơi lệ, nức nở nói: Đông Đế thịnh tình, Mục dù thịt nát xương tàn cũng khó lòng báo đáp. Hai người ôm nhau rồi lập tức tách ra, lau nước mắt của bản thân. Thần ma trong sáu thần thành, trên lòng bàn tay của thần khí Ngự Thiên Tôn, nhìn một màn này ghé tai nhau. Tần Mục lại lần nữa ra đi. Long Kỳ Lân trong bụng đầy nghi vấn, còn không kịp hỏi đã thấy Đông Đế chạy tới, tiếp tục ân cần đưa tiễn. Một đoàn người, Đông Đế thậm chí đã tiễn đưa 9 lần, đem Tần Mục đưa đến bên cạnh Thiên Long Bảo Liễn. Đông Đế tự mình giúp Tần Mục buộc Thiên Long, nâng Tần Mục lên Bảo Liễn, nhìn Tần Mục ngồi xuống: bệ hạ, mời trở về đi. Tần Mục nhìn xuống, mắt đỏ hồng nói. Đông Đế thở dài: chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Một đoàn người đưa mắt nhìn Thiên Long Bảo Liễn đi vào cầu chuyển đổi năng lượng, lúc này mới quay trở lại. Đông Đế Thành Long là một nhân vật lợi hại. Tần Mục cảm khái nói: Đồng Thiên Thanh Đế sao có thể đấu được với hắn, cũng chỉ có Lang Hiên Thần Hoàng mới có thể áp chế hắn một chút. Bên trong Bảo Liễn, thân ảnh của Lãng Nguyên Thần Vương xuất hiện, thản nhiên nói: đã cùng với tộc Đạo Vật Chủ đại chiến, trải qua chiến dịch mà rơi máu, hơn nữa còn có thể sống sót, tất nhiên là một thế hệ không dễ dàng gì. Thánh Anh, ta vẫn lo lắng người xem thường hắn. Tần Mục cười nói: là hắn xem thường ta, thua thiệt một chút, chỉ là hắn cũng đã bổ sung lại rồi. Long Kỳ Lân rốt cuộc không chịu nổi nghi vấn ở trong lòng, nói: giáo chủ, vì sao sau khi Đông Đế chịu thiệt vẫn ân cần tiễn đưa, lại còn đưa tận 9 lần? Coi như Thiên Đế chạy tới, hắn cũng chưa chắc đã tiễn đưa 9 lần. Yên Nhi cũng đầy nghi hoặc nói: Đông Đế bụng dạ hẹp hòi, thoạt nhìn thì không giống với loại người này. Tần Mục cười nói: hắn muốn làm ra vẻ để cho thiên đình thấy hắn đã cùng với ta liên minh, hơn nữa còn muốn cho bọn họ thấy hắn đối với ta là coi trọng không gì sánh nổi. Như vậy có 2 chỗ tốt, một là thể hiện lập trường với những cổ thần khác, hai là khiến cho thiên đình đối phó ta. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương nói: ta làm cho hắn thua thiệt trước mặt con cháu của hắn, đánh chuyển thế thân của hắn một trận, lại đánh cuộc thắng hắn, mang đi một ngọn núi. Đồng đế thua trận này, sao có thể không hồi báo chứ? Nhìn hắn giống như là ân cần tiễn đưa ta, 9 lần tiễn đưa Mục Thiên Tôn, cho Mục Thiên Tôn thể diện thật lớn. Nhưng hắn càng coi trọng ta, Thiên Đình sẽ càng muốn diệt trừ ta. Đây là đặt ta trên nửa nướng. Lão Nguyên Thần Vương mắt như thu thủy, ôn nhu nói: cổ thần không đáng tin cậy, cho dù là cổ thần nào cũng đều như vậy. Thánh Ảnh, trên lưng người là hy vọng của tộc Tạo Vật Chủ. Tần Mục nhìn nàng nói khẽ: lực lượng để tộc Tạo Vật Chủ có thể đối kháng Thiên Đình sao? Lão Nguyên Thần Vương yên lặng ngồi, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhìn nước lũ trên cầu chưa đến năng lượng, lộ ra vẻ thâm sâu mà mê người, nói: Thánh Ảnh, mâu thuẫn giữa cổ thần và tộc Tạo Vật Chủ là mối hận diệt tộc, người không có khả năng điều giải đâu. Loại thâm cừu đại hận này đã cắm rễ ở bên trong tư duy của Đạo Vật Chủ, đời đời truyền lưu. Tương tự, cổ thần cũng không có khả năng buông tha cho Tạo Vật Chủ. Cầu chuyển đổi năng lượng này tiến về Bắc Cực Thiên, 4 cực trời đã bị cổ thần tứ đế đả thông. Từng cầu chuyển đổi kết nối với địa phương ở trong 4 cực, thuận tiện cho người qua lại. Lúc trước, các thần ma muốn chạy tới 4 cực trời đều dựa vào đường thủy thiên hà, đi thuyền qua lại cần tới trên dưới 100 năm mới có thể từ Thiên Đình đi tới nơi. Đương nhiên, đây là đối với thần ma bình thường. Đối với cường giả đế tọa cùng với Thiên Tôn, những người có năng lực mà nói, thời gian cần thiết liền rút ngắn đi không ít. Đường nhỏ ngắn nhất trước tiên là đi tới U Đô hoặc Huyền Đô, thông qua U Đô hoặc Huyền Đô đi tới đường nhỏ. U Đô có thuyền giấy của Âm Sai lão giả, đi thuyền có thể tiến về 4 cực của vũ trụ. Huyền Đô ở trong vũ trụ, không gian vặn vẹo, có các đường tiến tới Thái Dương, có thể nhờ kim ô chạy tới 4 cực trời. Mà nay đã có cầu chuyển đổi năng lượng, vậy thời gian lại càng thêm giảm bớt. Tần Mục cũng nhìn qua cửa sổ bên ngoài, trầm mặt một lát, lẩm bẩm nói: ta cũng rất khó, Lão Nguyên tỷ tỷ, ta thực sự rất khó. Lão Nguyên Thần Vương liếc hắn một cái, không nói gì thêm nữa. Qua thật lâu, Tần Mục hỏi: người xem xét thần khí Ngự Thiên Tôn lâu như vậy, có phát hiện gì không? Ánh mắt của Lão Nguyên Thần Vương chớp động, nói: thần khí Ngự Thiên Tôn thực sự vô cùng cường đại, Thiên Đình có thể chế tạo ra thần khí như vậy, có thể nói là vô địch khắp thiên hạ, hơn nữa sẽ không bị khống chế giống như Thái Đế hay là Thiên Đế. Thần khí bậc này chấn áp chư thiên, giang sơn của Thiên Đình vĩnh viễn vững chắc, không còn lo lắng bị lật đổ. Nhưng mà có nhược điểm. Tần Mục hướng nàng thăm dò nói: thần thức. Lão Nguyên Thần Vương gật đầu, nói: nhược điểm rất lớn. Thần khí Ngự Thiên Tôn thực sự không phải thân thể chính thức của Thiên Tôn, mà là vũ khí được chế tạo ra. Thiên Tôn cần để nguyên thần vào trong đó mới có thể nắm giữ được lực lượng cường đại của Ngự Thiên Tôn. Mà Tạo Vật Chủ ta có thể vận dụng thần thức cường đại, trong lúc Thiên Tôn khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, vượt lên trước một bước, nắm giữ Ngự Thiên Tôn vào trong tay. Ánh mắt Tần Mục chớp động, nói: người không có động tay động chân trên thần khí Ngự Thiên Tôn của Lăng Hiên Thần Hoàng chứ? Ta có một việc chưa kịp nói cho người biết. Lăng Hiên Thần Hoàng là con của Thiên Đế cùng một trong Tam Vương thời Thái Cổ, Cung Vân Thần Vương. Hắn có thể coi như là một nửa Tạo Vật Chủ, thần thức của hắn chưa hẳn đã yếu. Lão Nguyên Thần Vương trừng mắt to nhìn hắn, kinh ngạc nói: Lăng Hiên Thần Hoàng là con của Thiên Đế? Nói như vậy, Thập Thiên Tôn trong Thiên Đình chẳng phải là người nhà Thiên Đế chiếm một nửa sao? Tần Mục suy nghĩ một chút, xác thực là như vậy. Cổ thần Thiên Đế, Đế Hậu Nương Nương, Nguyên Mẫu Phu Nhân, Hạo Thiên Tôn cùng với Lăng Hiên Thần Hoàng, một nhà Thiên Đế đã chiếm 5 người. Ngoại trừ Thiên Đế, còn có Cư Dư Thị Thái Đế. Trong Thập Thiên Tôn chỉ có 4 người không có bối cảnh thâm hậu. Đồng đế nói với ta, huyết mạch của hắn mới là huyết mạch đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà hắn chỉ sinh nhiều hơn, không biết rằng chất lượng sinh ra của Thiên Đế lại cao hơn. Tần Mục không khỏi cảm khái nói: đúng rồi, Đông Cực Thiên có lẽ cũng không phải là tổ đình chứ? Lão Nguyên Thần Vương lắc đầu: không phải, chỉ là bên trong Đông Cực Thiên có bảo vật của tổ đình. Linh Bảo Sơn cùng với Giao Trì đều là đồ vật trong tổ đình. Tần Mục cực kỳ động tâm, trong tổ đình của Tạo Vật Chủ thậm chí có loại bảo vật này. Hắn không khỏi đối với tổ đình càng thêm chờ mong. Đông Cực Thiên, Đồng Đế Thanh Long mang theo văn võ quần thần quay trở về Thanh Long Thiên Cung. Nguyên Long Thái Tử nói: phụ thần thực sự không phải là người muốn đuổi giết Mục Thiên Tôn, đoạt lại Linh Bảo Sơn sao? Đồng đế lắc đầu cười nói, Linh Bảo Sơn tuy trân quý, nhưng cũng chỉ là bảo vật ta dùng để mài răng, thực sự không phải là dị bảo trân quý nhất của Đông Cực Thiên Ta. Ta tuy rằng bị hắn làm cho mất mặt mũi, nhưng ngay cả ta cũng tiễn đưa hắn 9 lần, Thiên Đình sẽ không dễ dàng tha cho hắn đâu, nhất định sẽ phái người đuổi giết. Nguyên Long Thái Tử trần trờ nói, phụ thần nếu như cần tới Mục Thiên Tôn, vì sao lại đem hắn đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm? Đồng đế liếc hắn một cái, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn vô cùng bướng bỉnh, rất khó khống chế, hắn cũng chỉ là một tiểu bối nhân tộc, vận khí bạo phát, cơ duyên xảo hợp đạt được địa vị bây giờ. Nếu như thức thời, hắn đã an phận tiếp nhận 2 trận khảo nghiệm của ta, nhưng mà hắn lại nghĩ đào khách thành chủ làm cho ta mất mặt mũi, muốn có địa vị ngang với cổ thần. Trong âm thanh của hắn không thiếu nộ khí, nhưng mà ngữ điệu lại có vẻ trở nên lạnh nhạt, nói, nếu như để hắn lớn lên cùng với Thiên Đình Thập Thiên Tôn có gì khác biệt chứ? Mục đích của Thập Thiên Tôn là diệt trừ cổ thần chúng ta, bọn hắn có thể diệt trừ để nắm quyền. Mà mục đích của cổ thần chúng ta, ngoại trừ tự bảo vệ mình, cũng muốn diệt trừ bọn hắn, không cần bồi dưỡng thêm đối thủ. Hắn đi thẳng về phía trước, tiến vào điện thờ Lăng Tiêu Điện, ngồi trên bảo tọa, nằm ngón tay thon dài, duỗi ra, nắm chặt lan của đế tọa, uy nghiêm chấn áp Thanh Long Thiên Cung, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn vẫn không nghĩ thông điểm này, nếu như hắn đã không nghĩ thông, vậy để thực tế giúp hắn thông suốt. Sau khi hắn ly khai Đông Cực Thiên, khắp nơi vấp phải trắc trở, đụng đến đầu rơi máu chảy, gãy xương tổn gần cốt, hắn mới có thể bỏ tư thái xuống, hướng cổ thần cúi đầu xưng thần, thành thành thực thực làm việc. Ánh mắt của hắn như điện, quét ngang qua Nguyên Long Thái Tử, thanh âm như chém đinh chặt sắt. Cổ thần, từ thái cổ tới nay, chính là chúa tể già của vũ trụ này. Cái gì gọi là tạo vật chủ, bán thần, thập thiên tôn, nhân tộc, tất cả chỉ là khách qua đường, là chúng ta bố thí cho các người cơ hội sinh tồn, là chúng ta duy trì trật tự của hồng hoang vũ trụ, cho các người cơ hội sinh sôi nảy nở. Sinh linh hậu thế dám đánh cắp quyền hành của cổ thần, dám thực hiện biến pháp, chính là đại nghịch bất đạo, tội không thể dùng. Cái này không chỉ là tâm tư của ta, mà cũng là tâm tư của tất cả cổ thần. Nguyên Long Thái Tử lộ ra vẻ sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Năm đó cổ thần chúng ta từng lợi dụng khai hoàng Tần Nghiệp, ý định tài bồi Tần Nghiệp để hắn đối chọi với Thập Thiên Tôn. Tiếc rằng Tần Nghiệp cũng không ra sao, chúng ta vất vả và khổ cực tài bồi hắn, hắn lại xuất lĩnh tinh nhuệ chạy mất. Đồng đế hừ lạnh một tiếng, đem lan can của đế tọa bóp vỡ, lạnh lùng nói, vì tài bồi hắn và thời đại khai hoàng, chúng ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết, chờ mong hắn cùng với Thiên Đình chiến một trận. Sau khi khai hoàng, hắn cùng với Thiên Đình đối chọi sẽ chia ra, hắn hẳn cũng minh bạch ý tứ muốn đẩy hắn ra ngoài của chúng ta, vì vậy mang theo tinh nhuệ của thời đại khai hoàng chạy mất. Hắn còn truyền cho Tần Mục kiếm pháp của hắn, làm thương tổn ta, thực sự là lấy oán trả ơn. Thân thể của Nguyên Long Thái Tử run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Có một số việc hắn cũng đã trải qua. Năm đó Đông Đế Thành Long đối xử với khai hoàng rất không thể, hắn đã từng hạ giới giúp đỡ khai hoàng Tần Nghiệp. Khai hoàng đưa đế Dịch Nguyệt tới, nhờ Đông Đế tài bồi, Đông Đế cũng thu đế Dịch Nguyệt làm đệ tử, truyền thụ thần công. Thậm chí có một đoạn thời gian, truyền thế thân của Đông Đế tự mình hạ giới cùng khai hoàng xưng hô là đạo hữu. Khai hoàng thành lập ra 33 trọng thiên, chế tạo Thiên Đình, Đông Đế cùng với 3 vị đại đế khác cũng tự mình đến chúc mừng. Chỉ là lúc đó Nguyên Long Thái Tử không có nghĩ qua, hiện tại nhớ tới không khỏi sờn hết gai ốc. Đoạn lịch sử hắn đã tự mình trải qua này, vậy mà ẩn giấu nhiều hung hiểm như vậy. Đồng đế thả chậm ngữ khí, ôn hòa cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi là con của ta, ta sẽ không bắt ngươi phải thế nào cả. Ngươi mạnh khỏe làm việc, tương lai xây dựng lại Thiên Đình. Hắn thản nhiên nói, không thể nói trước được ngươi có cơ hội trèo lên trên đế vị hay không, tuy nhiên cái lòng hắn Thiên Đình này nên huyết tẩy một phen, đổi một người chủ nhân. Bắc Cực Thiên, Thiên Long Bảo Liễn xuất hiện ở trên tế đàn của cầu chuyển đổi năng lượng. Giống với Đông Cực Thiên, tế đàn của Bắc Cực Thiên nằm trên một vùng biên giới thiên địa mênh mông. Cầu chuyển đổi năng lượng là do Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần tọa kỵ của Tiểu Phu Thánh Nhân liên thủ sắp đặt, việc thiết kế cùng chế tạo. Lúc ấy Hắc Hổ Thần cũng chỉ là một cái tôn thần, bị gọi là Hổ Tôn, mà Tần Mục lúc ấy chỉ là một thần thông giả nho nhỏ. Hai nhân vật không có chút thu hút, lại có thể thiết kế chế tạo ra công cụ ảnh hưởng tới bố cục của thiên đình cùng với các chư thiên, quả nhiên là chuyện lạ. Chỉ bằng việc này, hai người bọn họ cũng đủ để được ghi trong sử sách. Sáu con thiên long kéo bảo liễn đi về phía trước. Bắc cực thiên này có chút âm hàn, trên bầu trời trải rộng đường mây, ít khi nhìn thấy nhật nguyệt, cường phong lạnh thấu xương. Trong tầng mây có hàng nghìn con rắn bay nhảy xuyên thẳng qua. Đại xà dương cánh, xê dịch biến hóa, dũng mãnh thiện chiến. Tần Mục nhìn xuống phía dưới, thấy Bắc cực thiên cũng không phải là một khối đại lục nghiêm chỉnh, mà là một mảnh đầm lầy. Thiên hạ ở chỗ này tụ hội lại, hình thành đầm lầy. Trong đầm lầy có nhiều chùa thần, quỷ thần đầu rồng đuôi ngạc, hình thể vô cùng to lớn, trên lưng cõng từng tòa đại lục. Ở trong trung du đầm lầy của thiên hạ di chuyển, gào to như sấm. Những huyền quy kia há mồm phun ra lôi quang tích lũy di chuyển bốc lên, càng ngày càng cao. Từ trên không trung những con rắn nhảy lên lập tức há mồm phun ra hạt châu sáng loáng, đụng vào lôi quang làm bật phát ra từng trận đôi ầm. Thiên long bảo liễn xuyên qua trong sấm gió, những con rắn nhỏ vào huyền quy kia dò xét bọn hắn, hóa thành thiếu nam thiếu nữ, hoặc là trên không trung, hoặc là đứng trong đầm lầy, ném lục địa trên lưng sang một bên. Bỗng nhiên lại có thiếu nam thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, hoặc là từ trong đầm lầy bay lên, ở trên không trung ôm nhau, lập tức rơi xuống đất hóa thành huyền vũ, biến thành bán thần hình dạng kỳ dị do rùa và rắn ghép lại, hoặc là hóa thành hình người quái nhân có mai rùa quấn theo con rắn. Tần Mục kêu lên kỳ lạ. Đối với Bắc Đế huyền vũ, hắn đã từng nghe thấy, cũng từng gặp mặt một lần. Năm đó trước khi Duyên Khang kiếp bộc phát, trên trời từng giáng xuống thần khí ngũ lôi bình, rơi vào trong Duyên Khang. Ngũ lôi bình kia chính là bảo vật của Bắc Đế huyền vũ. Ngoài ngũ lôi bình còn có vũ khí của những cổ thần tứ đế khác. Tần Mục cứu sống Đế Dịch Nguyệt. Đế Dịch Nguyệt đem đại kiếp nạn thiên tượng tiêu trừ. Khi đó Tần Mục biết được Đế Dịch Nguyệt từng bái cổ thần tứ đế làm sư phụ, cùng cổ thần tứ đế có nguồn gốc sâu xa. Quỷ thuyền, Tần Mục cũng từng trộm lực lượng của Bắc Đế huyền vũ, phá vỡ quỷ thuyền. Lúc ấy hắn bị khóa chặt, từ xa xa gặp mặt Bắc Đế. Thiên long bảo liễn chạy vào trong chỗ sâu trong Bắc cực thiên. Tần Mục nhìn thấy một thần khí ngự thiên tôn khác, vì vậy đỗ xe xuống dưới xem như thế nào. Vị thần khí ngự thiên tôn này khí lực cực kỳ khổng lồ, mặt mỉm cười, vậy mà lại có chút lộ ra vũ mị, tay sau lưng bốc hơi, có xu thế muốn hòa tan âm hàn của Bắc cực thiên. Lam ngự điền cũng có thể quyến rũ động lòng người như vậy, không biết là thần khí của vị nữ thiên tôn nào. Tần Mục bật cười nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 244 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những